Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 284, Sát Hỏa Kỳ Lân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thân hình khổng lồ của Hỏa Kỳ Lân có giật dữ dội, ngọn lửa vừa mới ngưng tụ đã bị kiếm khí xé nát thành vô số con bướm ánh sáng, tinh thể băng men theo mạch máu bò đầy trái tim, đóng băng tia sinh cơ cuối cùng. Nó vô ích lắc đầu. Cặp rừng đâm vỡ cột rùng nham bên cạnh, nhưng lại thấy thêm nhiều kiếm khí từ mắt, tai, miệng, mũi phun ra, dệt thành một tấm lưới kiếm dày đặc trên bề mặt cơ thể. Cuối cùng, con cự thú từng đốt trời xé đất này phát ra một tiếng rên rỉ dài và bi thương, đôi đồng tử đang cháy hoàn toàn hóa thành tro tàn, thân hình khổng lồ âm âm sụp đổ, chấn động trong mặt đất nứt ra những khe sâu như mạng nhện. Ngay khoảnh khắc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã thất tinh, nhận được phần thưởng Như Lai Thần Trưởng đại thành. Cố Mạch nhất thời có chút kinh ngạc, vậy mà thật sự giết được, hơn nữa là dùng sức mạnh nhân gian này để giết. Về năng lượng, sức phá hoại, Hỏa Kỳ Lân rất mạnh, nhưng xét về tầng bậc sinh mệnh, vậy mà lại khiến Cố Mạch cảm thấy dường như còn không bằng cả phi thăng cảnh. Ít nhất, dùng sức mạnh nhân gian thuần túy này, muốn giết tu sĩ phi thăng cảnh là rất khó. Vậy mà bây giờ con Hỏa Kỳ Lân này lại bị giết. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Cố Mạch đột nhiên nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ trong cơ thể Hỏa Kỳ Lân thoát ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, thì thấy một tia sáng lạ từ trong thân thể của Hỏa Kỳ Lân rỉ ra. Đó là một ngọn lửa tím to bằng ngón tay cái, tựa như mảnh vỡ của tinh tú đã ngừng động khi lơ lửng trong không khí cháy đen, vậy mà khiến cho ngọn lửa xung quanh đều bị phai màu. Nó nhỏ như đom đóm, nhưng bề mặt lại lưu truyền những đường vân lưu ly như dung nham kết tinh. Mỗi lần sáng tối đều phóng ra những gợn sóng năng lượng làm không gian chấn động, ngay cả nguyên thần ở mi tâm của Cố Mạch cũng vì nó mà rung động. Hắn không kịp suy nghĩ, đầu ngón tay đã dẫn động hàn khí quanh thân. Trong khoảnh khắc, sương giá đầy trời hội tụ thành một nhà tù huyền băng, như con giò khổng lồ khép vỏ chụp về phía ngọn lửa tím. Thế nhưng quả cầu băng vừa chạm vào rìa ngọn lửa lại như chạm phải không khí, không có nhiệt độ, cũng không có bất kỳ thực chất nào. Ngọn lửa tím kia vậy mà xuyên qua tường băng như xuyên qua hư ảnh, những đường vân lưu ly trên bề mặt ngược lại càng thêm sáng rực. Đồng tử của Cố Mạch cò rút, tức thì mở ra lĩnh vực đèn trắng, thiên địa trong phạm vi 10 trượng bỗng nhiên thất sắc. Những mảnh đá cháy lơ lửng giữa không trung, ngay cả dòng chảy thời gian cũng gợi lên những gợn sóng ngưng trệ. Nhưng ngọn huyền hỏa kia vẫn không chút trở ngại xuyên qua tấm màn không gian xám trắng, vẫn không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại thực chất nào. Đồng tử của Cố Mạch hơi co lại, lực lượng nguyên thần như thủy triều giận dữ rót vào Thái Hư kiếm, lưỡi kiếm bộc phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, hóa thành một dải lụa kiếm ý chém về phía ngọn lửa tím. Thế nhưng khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào ngọn lửa, lại như xuyên qua một hình bóng trôi nổi, không chút cảm giác thực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa huyền hỏa kia bay đi mà hoàn toàn không thể ngăn cản. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên thò ra mấy chục sợi xương xích màu đỏ sẫm, tức thì trói buộc đoàn huyền hỏa kia lại, sau đó phát ra tiếng răng rắc, xương xích điên cuồng quấn quýt, rất nhanh đã hình thành một quả cầu sắt màu máu to bằng nắm tay, nhột lấy ngọn huyền hỏa nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ hư không xuất hiện, chính là Tề Diệu Huyền. Lão một tay bắt lấy quả cầu sắt màu máu, cười nhẹ nói: Cố Mạch, trước kia ngươi hỏi ta có cách nào giết được Bạch Ngọc Kinh, ta nói với ngươi có hai cách, nhưng lúc đó chỉ nói một, bây giờ ta nói cho ngươi cách thứ hai. Cố Mạch nhớ lại hơn 10 ngày trước, cái đêm vừa đến Mạc Bắc, hắn hỏi Tề Diệu Huyền cách đối phó với Bạch Ngọc Kinh. Lúc đó Tề Diệu Huyền nói cách thứ nhất chính là nắm giữ sức mạnh cùng tầng thứ sinh mệnh với Bạch Ngọc Kinh. Lúc đó vì Diệp Kinh Lan xen vào, Cố Mạch đã quên hỏi cách thứ hai. Tề Diệu Huyền nói: cách thứ hai chính là giống như giết Hỏa Kỳ Lân vậy. Thực ra bản nguyên của Hỏa Kỳ Lân và bản nguyên của Bạch Ngọc Kinh là giống nhau. Tề Diệu Huyền tung hứng qua cầu sắt trong tay nói: Đóa huyền hỏa này chính là tổ hỏa của thiên địa, vì đủ loại nguyên nhân mà sinh ra linh trí, liên hóa thành hỏa kỳ lân, trở thành một tồn tại thực sự có sinh mệnh chân thực. Thực ra từng bậc sinh mệnh trên thế gian này cao nhất chính là phi thăng cảnh, mà từng thứ sinh mệnh của Bạch Ngọc Kinh tổ hỏa thực ra không phải là sinh mệnh thể. Người có thể hiểu là trên cả phi thăng, cũng có thể hiểu là quy luật. Quy luật thì không thể giết, thế nhưng quy luật đã có sinh mệnh thể thì có thể giết chết linh trí của nó. Còn về bản thể này thì có thể dùng vật chất cùng từng thứ sinh mệnh phong ấn, ví dụ như quả cầu sắt trong tay ta đây. Cho nên người muốn giết Bạch Ngọc Kinh cũng có thể đợi hoặc dẫn dắt linh trí của Bạch Ngọc Kinh trưởng thành, trở thành một sinh mệnh thể thực sự, giống như con hỏa kỳ lân này vậy. Một khi linh trí bị xóa rồi, Bạch Ngọc Kinh lại cần vô số năm tháng, vô số cơ duyên xảo hợp mới có khả năng một lần nữa sinh ra linh trí, mới có năng lực gây họa cho nhân gian. Cố Mạch gật đầu nói, thì ra là vậy. Đúng lúc này hỏa giới biến mất, sự nóng bức của thiên địa tức thì tan biến. Thế nhưng cũng ngay khoảnh khắc này, bầu trời đột nhiên bị hắc vụ xâm chiếm. Hắc vụ đặc sệt như nhựa đường cuồn cuộn từ cửu thiên đổ xuống, nuốt chừng toàn bộ phố xá lầu các. Tia sáng cuối cùng bị làn sương mù kéo tuột xuống đường chân trời, thời gian chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn những bóng sương méo mó như những linh hồn chết đuối phiêu đãng trong hư không, lúc thì tụ thành mặt quỷ dữ tợn, lúc thì hóa thành móng vuốt xé rách màn đêm, phát ra những tiếng rít nhỏ vụn trong làn chương khí mù mịt. Trường sinh giả, Cố Mạch. Trong bóng tối giữa hắc vụ gập trời, ôn thần lơ lửng trong hư không lúc ẩn lúc hiện, phát ra âm thanh trầm đục. Giữa chúng ta không có thù, không có oán. Bây giờ hỏa kỳ lân đã bị giết, mục đích của các ngươi đã đạt được. Ta có thể để các ngươi mang đi thân thể hỏa kỳ lân. Từ nay nước sông không phạm lực giếng, thế nào? Cố Mạch và Tề Diệu Huyền liếc nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Sau đó Tề Diệu Huyền đột nhiên lao về phía ôn thần truyền âm. Cố Mạch, ra tay! Trong khoảnh khắc đó, Tề Diệu Huyền trực tiếp hóa thành một thanh đao, tức thì chém vỡ lĩnh vực do ôn thần tạo ra, đồng thời chém toạc hắc vụ quanh thân ôn thần. Lão lại biến thành một hình người, một trường bức nguyên thần thể của ôn thần ra khỏi hắc vụ. Cùng lúc đó, Cố Mạch một kiếm đầm tới, lĩnh vực hắc bạch giáng lâm. Hắn trong lúc dịch chuyển tức thời, lực lượng nguyên thần bám vào thái hư kiếm, một lần nữa thi triển ra tung hoành kiếm ý. Một kiếm này nhanh đến vô ảnh vô tung, một kiếm này Cố Mạch nguyên thần xuất khiếu. Thế nhưng một kiếm này lại không đâm trúng nguyên thần tề của ôn thần, mà ngược lại, một kiếm trực tiếp đâm vào lồng ngực của Tề Diệu Huyền, sau đó mũi kiếm xuyên qua trái tim, thấu ra từ sau lưng. Trong khoảnh khắc đó, nguyên thần và kiếm đã xuyên qua thân thể của Tề Diệu Huyền rồi biến mất. Tề Diệu Huyền chậm rãi cúi đầu nhìn lỗ máu trên ngực, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Người phát hiện ra từ khi nào? Chương 286, đả Tề Diệu Huyền sát ôn thần. Tề Diệu Huyền tuy trên mặt vẫn mang nụ cười, dáng vẻ tựa như phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế thân thể của lão đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, kiếm ý trực chờ bộc phát ra từ bên trong. Đối diện với câu hỏi của Tề Diệu Huyền, Cố Mạch không trả lời rằng hắn là vì cuộc đối thoại với Ngư Thập Kiều phát hiện ra lời nói của Tề Diệu Huyền và ôn thần có những điểm không khớp, từ đó mới nhận ra Tề Diệu Huyền có vấn đề. Cố Mạch trầm giọng nói, người và ôn thần phối hợp quá ăn ý, đây không giống như kẻ thù mà người nói, ngược lại càng giống như những người bằng hữu đã hợp tác lâu dài. Có rất nhiều chuyện chính là như vậy, khi chưa nhận ra vấn đề thì mọi thứ đều bình thường, một khi đã bắt đầu hoài nghi sẽ thấy khắp nơi đều bất ổn, Tề Diệu Huyền nói. Đây không phải là rất bình thường sao? Ta và ôn thần giao đấu mấy trăm năm, tuy là địch nhân nhưng tuyệt đối là kẻ hiểu rõ đối phương nhất, phối hợp ăn ý một chút cũng là bình thường thôi. Đúng là bình thường, thế nhưng từ khoảnh khắc ta bắt đầu hoài nghi ngươi, tất cả những hành vi không chịu nổi sự suy xét của ngươi đều sẽ bị phóng đại vô hạn trong mắt ta. Ví dụ hơn 300 năm trước, ngươi truy sát Hỏa Kỳ Lân đang trọng thương đến Hách Khư Cổ Thành, lại bị ôn thần chặn, nhưng ôn thần lúc đó chỉ là một hộ đạo giả của Hỏa Linh tộc, dựa vào cái gì mà có thể ngăn cản được một lão quái vật sống mấy trăm ngàn năm như ngươi? Ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thì một hộ đạo giả hòa linh tộc dựa vào cái gì? Tề Diệu Huyền nói. Lúc đó ta bị thương. Cố Mạch cười. Tình huống sau đó cũng không hợp lý. Ôn Thần cướp đi nửa quả trứng kỳ lân, người lại có thể mặc cho hắn hấp thu sức mạnh kỳ lân, từng bước trở thành một tồn tại cấm kỵ. Sau đó mỗi lần hách khư cổ thành xuất hiện, người đều phải đến một chuyến, vân vân. Những điểm bất hợp lý có rất nhiều. Dĩ nhiên, người đều có lời giải thích. Nhưng khi ta đã hoài nghi ngươi, bất kỳ lý do giải thích nào của ngươi trong mắt ta đều rất gượng ép. Chỉ là ta có chút không nghĩ ra, người diễn kịch trước mặt chúng ta là có mục đích gì. Tề Diệu Huyền khẽ cười một tiếng hỏi. Ngươi không sợ người đoán sai, giết nhầm người sao? Vậy thì ngươi xui xẻo thôi, Cố Mạch nói. Tề Diệu Huyền cười lớn nói. Cố Mạch, bây giờ ta càng lúc càng muốn ngươi bầu bạn với ta rồi. Ngươi thật sự nhất định có thể khiến những ngày tháng khô khan nhàm chán của ta trở nên thú vị hơn. Ta nói cho ngươi biết mục đích của ta, bởi vì ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Hơn nữa ngươi cũng vô cùng có tiềm lực. Ngươi là một người có thiên phú tiềm năng hơn cả Ngư Thập Nhị, à chính là Ôn Thần. Ngươi là một người còn hơn cả hắn. Ta muốn ngươi trở nên giống như hắn, trở thành nô bộc, giúp ta thành tựu vô thượng đại đạo. Tề Diệu Huyền khẽ vẫy tay, Ôn Thần tức khắc biến mất, hóa thành một làn khói bay đến bên cạnh Tề Diệu Huyền, rồi từ từ ngưng tụ thay lại thành hình người. Tề Diệu Huyền nói, Cố Mạch, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Sau đó ta có thể ban cho ngươi năng lực trường sinh cửu thị, tương lai đưa ngươi thành tựu đại đạo, trở thành thần minh của thế gian. Cố Mạch không trả lời mà hỏi, vậy nên Ôn Thần năm đó đã hợp tác với ngươi? Tề Diệu Huyền đáp, ngươi nói rất đúng, chỉ là một hộ đạo nhân của Hỏa Linh tộc. Cho dù ta có bị thương, hắn cũng không thể có năng lực chặn được ta. Nhưng mà năm đó ta không giết hắn, mà cho hắn một lựa chọn, sống sót, thỏa mãn nguyện vọng của hắn, ban cho hắn trường sinh, để hắn phục vụ cho ta. Đây là một lựa chọn căn bản không cần phải lựa chọn. Hắn tự nhiên sẽ không chọn cái chết, mà nguyện vọng của hắn chính là muốn giải trừ lời nguyền của Hòa Kỳ Lân đối với Hỏa Linh tộc, để người Hỏa Linh tộc có thể sống cuộc sống của người bình thường. Vừa hay thứ ta coi trọng cũng chính là thiên phú y đạo vô song của hắn. Thế là ta đưa quả trứng kỳ lân được thờ phụng ở trong Hỏa Linh tộc giao cho hắn nghiên cứu. Ta ban cho hắn năng lực, cung cấp cho hắn bất kỳ bí tịch, thiên tài địa bảo nó cần thiết. Hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của ta, thông qua y đạo đã đi ra một con đường phi thăng chưa từng có, trở thành cấm kỵ Ôn Thần. Mấy trăm năm sau, hắn đối với sức mạnh của kỳ lân nghiên cứu ngày càng thấu triệt. Cuối cùng thí nghiệm của ta trên người Diệp Kinh Lan đã thành công. Vậy nên mục đích mỗi lần hách cư di tích mở ra, người và Ôn Thần đều chạy đến một chuyến, là để xác định hành tung của Hỏa Kỳ Lân. Tề Diệu Huyền gật đầu. Dù sao thì súc sinh này nếu trốn ở nơi khác thật sự không dễ tìm. Ngư Thập Nhị có thể lợi dụng thân phận của hắn để liên lạc với người của Hỏa Linh tộc, có thể xác nhận Hỏa Kỳ Lân có tỉnh lại hay không, có rời đi không. Cố Mạch nói, vậy sao ngươi phải đi một vòng lớn như vậy? Ôn Thần là nô bộc của ngươi, hai người các ngươi trực tiếp liên thủ giết vào cũng được sao? Tề Diệu Huyền đáp, để Diệp Kinh Lan dẫn quân đội là để chuẩn bị cho cả hai phương án. Trên người Ôn Thần có năng lượng của Hỏa Kỳ Lân, nếu hắn tiến vào hách hư di tích tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cho nên chỉ có thể để người Hỏa Linh tộc giúp hắn khống chế hư vô chi trận để đối phó với lĩnh vực kết giới của Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên ta đã để Diệp Kinh Lan dẫn một đội quân làm phương án dự phòng. Chiến khí cũng có thể trong thời gian ngắn chống lại hỏa giới. Nếu không để ta và Ôn Thần ở trong hỏa giới, cùng với Hỏa Kỳ Lân cứng đối cứng, tuy vẫn có thể giết, nhưng không thể đảm bảo vô thương. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Tề Diệu Huyền nói thêm, vốn dĩ ta để Ôn Thần cùng ta diễn kịch, chính là không muốn bại lộ trước mặt ngươi vào lúc này, còn định cùng ngươi chơi đùa cùng một thời gian. Nhưng tiểu tử ngươi lại tỉnh mắt, cứ như vậy mà nhìn ra vấn đề, thật đáng tiếc. Ngươi khiến ta mất đi rất nhiều thú vui. Tiểu tử, thân phận Tề Diệu Huyền này mang lại cho ta khá nhiều niềm vui. Vốn còn định dùng thân phận bằng hữu của lão bất tử để cùng ngươi qua lại 20-30 năm. Ngươi... ai... ngươi thật không nên chọc thủng ta. Trên mặt Tề Diệu Huyền đột nhiên lại nổ ra nụ cười, nhưng vô cùng quỷ dị, bởi vì trên mặt của lão đã nứt ra từng vết dạn, giống như những mảnh vỡ sắp rơi. Lão nhìn chằm chằm Cố Mạch nói: nhưng mà ngươi vẫn là một sủng vật rất đáng yêu trong mắt ta, cho nên tuy ngươi đã làm sai, nhưng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi sẽ không bị sai lại càng sai chứ. Ngươi sẽ đưa ra lựa chọn thông minh chứ. Cố Mạch xua tay nói: thật là ngại quá, lão bất tử, ta đây không làm chó được. Sao có thể làm chó chứ? Ta chỉ hạ một chút cấm chế nho nhỏ trong nguyên thần của ngươi thôi. Ngươi yên tâm, giống như Ngư Thập Nhị, chỉ cần ngươi nghe lời sẽ luôn được tự do. Cố Mạch nghi hoặc: vậy lúc ngươi trợ mắt cho ta sao không dở trò? Tề Diệu Huyền đáp: ta tìm sủng vật cũng có yêu cầu đấy. Loại mèo hoang chó dại nào cũng có đủ tư cách đốt sao. Có điều không thể không nói, lúc ấy ta đã nhìn lầm ngươi. Vậy Diệp Kinh Lan đối với hắn? Hắn không xứng. Ta thay Diệp Kinh Lan cảm ơn ngươi. Tề Diệu Huyền từ từ xòe tay ra nói: Cố Mạch, đã đến lúc đưa ra lựa chọn của ngươi rồi. Chọn làm nô bộc của ta để trường sinh cửu thị hay là chết? Cố Mạch khẽ cười: ta chọn con đường thứ ba, giết người. Theo tiếng Cố Mạch vừa dứt, phụt một tiếng, một tiếng vang cực nhẹ nhưng lại xé rách không khí từ thân thể của Tề Diệu Huyền đổ tung. Vô số đạo kiếm khí màu trắng bạc nhỏ như lông trâu đột nhiên phá thể ra, không phải chém về tứ phương, mà là dùng một tư thế gần như tự hủy điên cuồng rào sát bên trong cơ thể lão. Đây chính là kiếm ý mà một kiếm trước đó của Cố Mạch để lại. Thời khắc này đã bị kích đồ hoàn toàn, Tề Diệu Huyền đã không thể áp chế được nữa. Kiếm khí lưu chuyển mang theo tiếng giết sắc lèm của cành kìm vỡ nát, dày đặc như mạng nhện tức khắc bỏ khắp tứ chi bách hài của Tề Diệu Huyền, vừa cắt nát từng tấc huyền y, vừa đem xương thịt kinh mạch nghiền thành tro bụi. Đó không phải là nhát chém của kiếm khí thông thường, mà là sự băng dài từ trong ra ngoài. Trong ánh bạc lóe lên, cơ thể thấy bằng mắt thường, thân thể của Tề Diệu Huyền như tuyết vụn bị cuồng phong thổi tan, hóa thành ngàn vạn hạt bột trắng mịn dưới là tả. Ngay cả một tia huyết vụ cũng chưa bắn ra. Thế nhưng ngoài khoảnh khắc hạt bột rơi xuống đất, thì tiếng cười âm lãnh quỷ quyệt từ bốn phương tám hướng ùa đến. Ôn thần tan vỡ thành khói mù cuồn cuộn bốc lên. Trong làn khói, vô số đầu lâu quỷ mặt mày vặn vẹo lúc này ẩn hiện. Mỗi một gương mặt đều đông cứng lại nỗi thống khổ và oán độc tột cùng. Trong hốc mắt chảy ra thứ mù đen kịt. Cái miệng lớn đầy nanh nhè ra phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc sói gào. Chúng như mỗi một đàn muỗi ngửi thấy mùi máu tanh, hóa thành từng dòng hồng lưu khói đen, mang theo hàn khí thi hủ lạnh thấu xương, từ các góc độ khác nhau hung hãn lao tới cắn xé cổ họng và tim của Cố Mạch. Cả bầu trời hắc ám bấy giờ dường như sống lại, vô số mặt quỷ trong đèn đen lúc ẩn lúc hiện, tạo thành một bức tranh khủng bố, đủ để khiến phàm nhân hồn phách tứ tán. Cố Mạch khẽ hừ một tiếng, trong đôi đồng tử thanh quang bạo liệt. Trong sát na, phạm vi ba thước quanh thân hắn có bờ luồng khí lưu màu trắng ngà thấy bằng mắt thường đột nhiên ngưng tụ lại thành hình. Tiền thiên cường khí được gia trì sức mạnh nguyên thần thi triển ra như một lớp vàng ngọc ấm áp mà cứng cỏi bao bọc lấy hắn. Bề mặt khí lưu lấp lánh như mặt nước, trong lúc lưu truyền còn ẩn hiện hư ảnh của các vì sao. Đối với đám khói mặt quỷ đằng nào tới, cường khí không chủ động tấn công, chỉ theo một ý niệm của Cố Mạch, lớp màng sáng trắng ngà đột nhiên phồng lên, vạt ra tiếng ông ông chấn động. Những quỷ mặt chạm vào cường khí tức khắc phát ra tiếng kêu la thảm thiết như tuyết gặp dầu sôi mà tan thành từng sợi khói đen. Trong khi nhiều mặt quỷ hơn nối gót lao tới, nhưng đều bị bức tường ánh sáng trắng ngà kia chấn cho tàn nát ngay khoảnh khắc tiếp cận. Tiền thiền cường khí cuồn cuộn lấy Cố Mạch làm trung tâm, như một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, phạm vi cũng nhanh chóng khuếch trương. Luồng khí trắng ngà lao đi như thủy triều và vào lĩnh vực hắc ám xung quanh, phát ra tiếng răng rắc. Hư không đen kịt nổi lên những ép cấp gợn sóng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sức mạnh cường mãnh vô song này càng vỡ. Mép cường khí thậm chí đã chạm đến bức tường của lĩnh vực hắc ám, đầy lùi bóng tối đặc quánh như mực ra xa mấy trượng, để lộ ra những vết nứt ẩn hiện sâu bên trong. Ngay lúc cương khí sắp xé rách lĩnh vực độc vụ, mấy tiếng cười khẩy từ sâu trong bóng tối truyền ra, mang tới vẻ ung dung khó tả. Tề Diệu Huyền vốn đã hóa thành bột mịn, lại ngưng tụ từ hư không sau lưng Cố Mạch chừng một trượng, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Trên người lão không có bất kỳ vết thương nào, cảnh tượng bị kiếm khí nghiền nát vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Lão nhìn Cố Mạch nói: "Cố Mạch, người đã đưa ra một quyết định vô cùng không sáng suốt. Sự yêu thích của ta dành cho ngươi đã không còn nữa." Chỉ thấy lão duỗi ngón trỏ điểm về phía lớp cường khí trắng ngà đang khuếch trương tới cực hạn. Đầu ngón tay thậm chí còn chưa chạm đến bề mặt cường khí, một lớp vầng ánh sáng màu vàng nhạt đã từ ngón tay lan ra. Một tiếng động nhẹ như bong bóng nước vỡ, lớp tiền thiền cường khí kiên cố không thể phá vỡ, không chút sơ hở, lại bị một điểm của Tề Diệu Huyền làm cho từng tấc rạn nứt. Lớp màn ánh sáng trắng ngà như mạng nhện vỡ vụn, cường khí đừng lưu truyền tức khắc hóa thành những luồng khí tán loạn, xì xì rồi tan thành những đốm huỳnh quang. Trường năng lượng vốn cuồn cuộn đột nhiên sụp đổ, Cố Mạch khẽ lùi một bước, hộ thể chân khí như quả bóng bị chọc thủng mà nhanh chóng tuôn ra ngoài, kéo theo cả mặt đất hắc ám dưới chân hắn cũng bị mất cân bằng năng lượng mà rung chuyển dữ dội. "Người đấy, tiểu tử, người sao lại không biết điều như vậy? Người không phải là đã xem quá trình giết xúc sinh hỏa kỳ lân kia rồi, tưởng rằng thực lực của ta chỉ có bấy nhiêu thôi chứ? Đó là đang đùa với người đó, hải tử." Tề Diệu Huyền thở dài nói: "Thôi, trước tiên cho ngươi chút giáo huấn. Khó có được một sủng vật có tiềm năng như ngươi, vẫn nên cho ngươi thêm một cơ hội." Khóe môi của Tề Diệu Huyền cong lên một nụ cười khổ bất đắc dĩ, vạt áo đen không hề lay động, nhưng người đã đáp sát nửa bước. Lão khẽ nhấc đầu ngón tay, điểm một chỉ rất tưởng như lơ đãng, nơi ngón tay đi qua, hư không lại như tấm lụa cũ bị xuyên thủng một cách lặng lẽ. Từng gợn sóng không gian ở đầu ngón tay nổ tung, uy áp vô hình như vực sâu biển cả ầm ầm ép xuống, không khí xung quanh tức khắc ngưng tụ lại như chì. Đồng tử của Cố Mạch cò rút lại, hai lòng bàn tay đột nhiên giao nhau trước ngực, bên ngoài thân thể ngay lập tức dâng lên một lớp lá chắn cương khí màu trắng, lưu chuyển như lưu ly. Đây là tiên thiên cương khí hắn đã thi triển toàn lực. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể sôi trào như nước, đại kim cang thần lực từ đan điền tuôn ra, ngưng kết thành một hư ảnh pháp tướng màu vàng huyền ảo bên trong lớp cương khí. Ngay sau đó, thái hư kiếm càng ngân lên một tiếng, bạch quang bạo tăng, răng ngang trước ngực dệt thành một tấm lưới kiếm dày đặc. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vụt một tiếng nhẹ, một chỉ của Tề Diệu Huyền điểm lên tiên thiên cương khí, như giấy cửa sổ gặp lửa mà vỡ nát từng tấc, ánh sáng trắng tắt lịm mà không để lại một gợn sóng. Hư ảnh đại kim cang thần lực theo sát phía sau, càng giống như tuyết vụn rơi vào dầu sôi, xèo một tiếng hóa thành những đốm kim quang tiêu tán vô hình. Cố Mạch còn chưa kịp phản ứng, luồng chỉ phong đã xuyên thấu không gian kia, không chỉ chút trở ngại, điểm lên sống kiếm của thái hư kiếm. Tiếng kiếm mình trong trèo đột nhiên trở nên khàn đặc, ải oán. Thành thái hư cổ kiếm vốn chém sắt như bùn lại cong vào một cách dữ dội, có thể thấy bằng mắt thường. Thân kiếm cong thành hình trăng tròn, bạch quang lóe lên dữ dội, chỗ cong nặng nề đập vào ngực Cố Mạch. Một luồng cự lực không thể chống đỡ từ thân kiếm nổ tung trong cơ thể hắn, cả người Cố Mạch bay ngược ra sau, lưng đập vào bức tường lĩnh vực độc vụ cách đó 10 trượng. Độc vụ dưới là tả ăn mòn hộ thể chân khí. Tề Diệu Huyền lại không thừa thắng truy kích, ngược lại tay chắp sau lưng chậm rãi chỉ điểm: "Cố Mạch, người cũng không thể tránh khỏi thói thường, đã đi vào một ngõ cụt của võ đạo. Võ công của người trong tiểu huy hoàng đại khí, thủ đoạn cao tuyệt, nhưng lại quên mất bản chất võ công là để giết đối thủ. Bất luận thủ đoạn có màu mè hoa lá thế nào, không giết được đối thủ đều là phế vật. Võ công của ngươi rất nhiều, hiệu quả cũng không tệ, nhưng chưa thể quay về bản chất. Ví dụ như vừa rồi, nếu ta dùng thêm một phần lực, có thể trực tiếp một ngón tay đâm chết ngươi. Ngươi có thêm nhiều thủ đoạn kỳ diệu thì có thể làm gì? Ngươi có thể một mình địch một nước thì có ích gì? Ta giết không được ngươi một nước, nhưng ta có thể dễ dàng giết chết người." Cố Mạch từ từ đứng dậy, khẽ cười một tiếng nói: "Vậy sao?" Ngay khoảnh khắc Cố Mạch mang theo nụ cười bước tới, thế giới hắc ám vốn đã đặc như mực đột nhiên biến thành màu trắng tinh. Khói đen quỷ quyệt đang cuồn cuộn bỗng nhiên ngưng tụ, tựa như một bức tranh thủy mặc trên giấy tuyên thành đang từ từ trải ra. Những ngọn núi được vẽ bằng nét mực khô phác ra đường nét viền nhạt, những tòa lầu các đổ nát được điểm xuyết ở khoảng trống như có gợn sóng lăn tăn. Một vầng trăng khuyết đang từ từ nhô lên ở phía chân trời, nhuốm màu mực nước. Khi ánh trăng thành lãnh như ngọc đổ vỡ xuống, lĩnh vực độc vụ xung quanh ầm ầm băng dài. Thân hình của Ôn Thần bị trọng thương, vỡ nát từng tấc trong làn sương xám đang tàn rã, nhưng lại nhanh chóng tái tụ giữa làn mực cuộn trào. Gã nhìn bóng hình cố bạch dưới vầng trăng, giọng nói trầm trầm lọt ra từ khẽ hở của làn khói. Tôn thượng, cố mạch này tà đạo vô cùng, đừng chơi nữa. Không sao, chơi không thoát được đâu. Nụ cười trên môi của Tề Diệu Huyền không tan, đầu ngón tay khẽ về. Một luồng hấp lực mạnh mẽ như cá kình nuốt trầm sông, lệ cuốn sạch ánh trăng đang chảy tràn khắp trời. Giữa lúc đầu ngón tay trắng tinh lật úp, cả một vùng trời đất thủy mặc như tờ giấy tuyên thành bị xé nát. Mực đèn và ánh bạc ngưng tụ thành một vòng xoáy trong lòng bàn tay. Cố mạch, thế này vẫn chưa đủ đâu. Tề Diệu Huyền nói, cố mạch đứng lơ lửng dưới vầng trăng, vạt áo tung bay theo gió. Vậy thì lại tới. Ngay khoảnh khắc hắn khẽ nhấc đầu ngón tay, cường lôi xé rách không gian. Ngân hà múa loạn, mưa lớn như chút từ cửu tiêu đổ xuống. Mỗi một giọt mưa đều mang theo thế ngàn cân, tia chớp dày đặc như chuỗi ngọc giáng xuống mặt đất như thác đổ. Thế nhưng ngay trước một giọt mưa và ánh điện chạm vào đất, Tề Diệu Huyền khẽ giơ bàn tay trắng ngần. Mưa điện đầy trời liền như bị một khung tranh vô hình đóng khung lại. Ngàn vạn sợi bạc và giọt mưa ngưng trệ giữa không trung, nghe cả tiếng sấm nổ vang cũng như bị phong ấn vào khoảng trống của bức tranh thủy mặc. Người vẫn chưa nghe lọt tai sao? Ta rất thất vọng. Ta cảm thấy thiên phú của ngươi phải là độc nhất vô nhị trong mấy trăm năm qua. Thế nhưng đáp án đúng mà ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi vẫn làm sai. Bây giờ ta không thích ngươi nữa. Vừa nói, Tề Diệu Huyền nắm tay lại. Trong khoảnh khắc mưa rơi đầy trời vỡ nát, lôi đình nổ loạn, lão trầm giọng. Ta đã nói rồi, những thứ màu mè hoa lá này vô dụng. Phản phác quy chân, đại đạo chí giản, võ đạo không phải là để biểu diễn, là để giết địch. Người màu mè hoa lá có ích gì? Nếu người chỉ có chút ngộ tính này thì không xứng đáng để ta cho ngươi cơ hội thứ hai đâu. Đúng lúc này, đồng tử của cố mạch đột nhiên co rút lại như mũi kim. Một luồng ý chí quỷ quyệt như tơ nhện cuốn lấy, năng lượng lưu chuyển ánh sáng màu xanh lam u mang theo khí tức quỷ dị phi thiên phi ma, khóa chặt lấy Tề Diệu Huyền. Trong mắt Tề Diệu Huyền dâng lên vẻ hứng thú rực sáng, tiếng cười mang theo sự kích động không thể kìm nén. Cuối cùng cũng có chút thú vị, cố mạch, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Tiếng còn chưa dứt, cố mạch đột nhiên lao vút đi, phiến đá xanh dưới chân nứt toác ra những đường vân. Một tiếng long ngâm trong trèo từ lồng ngực nổ vang, tựa như chuông thần cửu tiêu gầm rú. Chỉ thấy quanh thân hắn bùng lên ánh sáng trắng chói mắt, một con thần long hư ảo, toàn thân vảy ong ánh như ngọc lạnh phá thể mà ra. Đầu rồng ngẩng cao, cuồng lôi làm vảy, mưa rào làm vuốt, giữa tầng mây đen cuồn cuộn và ánh điện nổ tung, hóa thành một dải cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa lao về phía Tề Diệu Huyền. Ngay khoảnh khắc cố mạch hóa rồng, sắc mặt của Tề Diệu Huyền tức khắc trở nên trắng bệch, nụ cười trên mặt cứng đờ, kinh hoàng nói: "Ngươi sao lại là rồng? Chết tiệt!" Cùng lúc đó, thân thể Tề Diệu Huyền đột nhiên cứng đờ, một mũi đao từ lồng ngực của lão thò ra, tỏa ra một luồng long uy. "Cút vào trong!" Tề Diệu Huyền phát ra một tiếng gầm rú điên cuồng, một tay nắm lên mũi đao. Máu tươi tức khắc văng tung tóe, hai ngón tay đứt lìa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tay kia của lão tóm lấy Ôn Thần ném về phía cố mạch đang hóa thành cự long. Bấy giờ, từ bên trong mũi đao kia phát ra tiếng gầm giận dữ: "Tiện nô, người dám làm càn!" Tề Diệu Huyền đột nhiên rút mũi đao kia ra khỏi lồng ngực, lại giống như một miếng vải lớn bằng bàn tay, nhưng cũng giống như một con dao găm khá kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc đó, cự long do cố mạch hóa thành đã hút bay Ôn Thần, trực tiếp lao tới giết Tề Diệu Huyền. Mà trong tích tắc đó, lòng bàn tay của Tề Diệu Huyền đẫm máu tươi, nắm lấy con dao găm kỳ lạ kia, nhẹ nhàng vạch một đường về phía trước, lại thực khắc xé rách lĩnh vực của Cố Mạch. Tề Diệu Huyền một bước bước ra, xuất hiện trên hách khư cổ thành, miệng phun ra một cụm máu tươi, lỗ máu khổng lồ ở trên ngực điên cuồng tuôn ra. Lão một tay vươn về phía trước hút lấy, đem thân thể khổng lồ của Hỏa Kỳ Lân hút lên. Trong sát na, tiếng rồng ngâm xé rách không trung, thần long hư ảo kia từ không trung lao tới, vảy bạc lật tung cuốn theo cát bụi cuồn cuộn, đuôi rồng như roi sắt ngàn cân quét ngang. Không khí bị quất đến nổ ra tiếng rít chói tai, đầu roi nặng nề quất vào vai gáy Tề Diệu Huyền. Máu lẫn với răng văng ra tung tóe, cả người Tề Diệu Huyền như con rối bay ngang ra ngoài. Sống lưng đập nát cổng đá xanh cách đó ba trượng, xương cốt nổ vang như gỗ khô gãy liền, những vết nứt nhỏ theo cột sống tức khắc bò ra khắp toàn thân. Nhưng Tề Diệu Huyền lại không màng đến những thứ khác, lập tức đứng dậy né tránh vô cùng chật vật. Thần Long một chảo vô hụt phát ra giọng nói: "Lão bất tử, người trốn cái gì?" Tiếng còn chưa dứt, thần long kia đã thò xuống long chảo phủ đầy vầy trắng như xương, năm ngón tay xòe ra che trời lấp đất, nơi vóng muốt đi qua ngay cả không gian cũng gợn lên những nếp gấp như mặt nước. Tề Diệu Huyền giơ tay ném ra con dao găm dài chừng một thức, ánh sáng lạnh màu tím từ lưỡi dao phát ra. Ngay khoảnh khắc dao găm xé rách hư không, không khí xung quanh như tấm lụa rách nứt ra những khe hở dữ tợn. Lão tiện tay kéo Hỏa Kỳ Lân đang cuồn cuộn ngọn lửa bên cạnh, ngọn lửa quanh thân con cự thú cuộn thành một vòng xoáy, tức khắc chui vào khe nứt. Thế nhưng ngay lúc Tề Diệu Huyền chuẩn bị tiến vào, cự long màu trắng đã lao tới, đầu rồng đâm vào lồng ngực Tề Diệu Huyền, khiến cho lồng ngực đã vốn có vết thương của lão trực tiếp vỡ nát, càng là bị cự long húc bay lên trời rồi lại húc xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Tề Diệu Huyền vung con dao găm trong tay định chém về phía cự long, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cự long hóa thân thành Cố Mạch, vươn tay thái hư kiếm bay tới, trực tiếp một kiếm chém vào cổ tay của Tề Diệu Huyền, tức khắc chém bàn tay của Tề Diệu Huyền. Nhưng điều quỷ dị là bàn tay của Tề Diệu Huyền rơi xuống đất tức khắc biến mất, rồi lão lại mọc ra bàn tay mới. Con dao găm kia lập tức xuất hiện trên lồng ngực huyết nhục bè bét của lão. "Tiểu tử, ngươi tìm chết!" Tề Diệu Huyền vô cùng phẫn nộ, một trường đánh về Cố Mạch. Cố Mạch hai tay nắm chặt thái hư kiếm đâm xuống. Giữa lúc trường kiếm giao nhau, lồng ngực vỡ nát của Tề Diệu Huyền lại tức khắc lành lại. Lão nhìn Cố Mạch giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi lại chính là con rồng thứ ba. Ta sẽ khiến cho ngươi cầu sinh không được, cầu tử không xong." Đúng lúc này, ngực của Tề Diệu Huyền lại một lần nữa xuất hiện một vết thương. Mũi của con dao găm kỳ lạ kia một lần nữa từ lồng ngực của lão thò ra, bên trong bộc phát ra một tiếng gầm giận dữ: "Tiện nô, ngươi lại dám tính kế ta, cút về!" Tay kia của Tề Diệu Huyền đánh về phía mũi đao. Cùng lúc đó, ôn thần hóa từ một làn khói đen cuốn lên bàn tay Tề Diệu Huyền. Trên ngực Tề Diệu Huyền lại hiện ra một đạo pháp trận, từ ấn còn dao găm kia trở về. "Tiện nô, tiện nô, đợi ngày bản tôn tỉnh lại, tật sẽ nghiền xương ngươi thành tro, tiện nô!" Từ bên trong con dao găm chuyển đến tiếng gầm rú điên cuồng. Cố Mạch cùng lúc đó một cước đạp vào bụng Tề Diệu Huyền, đá bay Tề Diệu Huyền ra ngoài. Sau đó hắn cầm thái hư kiếm dịch chuyển đến không trung một kiếm chém xuống, chào phúng nói: "Chẳng trách lão bất tử nhà ngươi phải tìm nô lệ, hóa ra là để cứu vớt lòng tự tôn đáng thương của ngươi. Cái gì mà trường sinh giả, hóa ra cũng chỉ là một tên nô tài trường sinh mà thôi." "Cố Mạch, ngươi đáng chết, ngươi đồ tiễn trùng!" Tề Diệu Huyền bị chọc trúng tìm đèn, vỡ phòng ngự chửi ầm lên. Cố Mạch một kiếm chém xuống, Tề Diệu Huyền lập tức chuẩn bị nghênh đón. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sự giãy giụa ở lồng ngực trở nên dữ dội, lão không thể không dùng tay kia ấn lên con dao găm. Ngay khoảnh khắc đó, kiếm của Cố Mạch chém xuống, trực tiếp chém bay đầu Tề Diệu Huyền. Kiếm khí điên cuồng bộc phát, trực tiếp xung kích khiến thân thể của Tề Diệu Huyền tứ phần ngũ liệt. Ôn thần cũng tức khắc hóa thành khói mù chuẩn bị phiêu tán. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra hiệu. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên biến thành màu hắc bạch, thành trì dưới chân toàn bộ biến thành biển lớn mênh mông. Một vầng minh nguyệt từ đáy biển dâng lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, biển cả gầm thét dữ dội. Tề Diệu Huyền lại một lần nữa xuất hiện trên không trung, hai tay gắt gao nắm lấy con dao găm kia, hai bàn tay đều bị sức mạnh thần bí của con dao găm gọt đến chỉ còn lại xương trắng đậm máu. Mà ở phía bên kia, ôn thần bị bờ luồng nguyệt hoa bao bọc ép xuống tới mức không thể duy trì hình người được nữa. Cố Mạch khẽ vẫy tay, sóng biển và ánh trăng cuồn cuộn lao tới, lại trực tiếp chấn cho thân thể của Tề Diệu Huyền bắt đầu vỡ nát. Nhưng Tề Diệu Huyền lại mặt không đổi sắc nói: "Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi may mắn, lại đánh thức được con xúc sinh trong cơ thể ta. Lần sau gặp mặt, ngươi chắc chắn phải chết." Lời còn chưa dứt, hai bàn tay chỉ còn lại xương của Tề Diệu Huyền nắm lấy con dao găm, khẽ vạch một đường, khe nứt không gian xuất hiện. Cố Mạch lại hóa thành thần long, phát ra một tiếng long ngâm lao xuống, nhưng cuối cùng vẫn chậm một khắc, khe nứt không gian đã khép, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Tề Diệu Huyền nữa. Thế nhưng thần long không hề do dự, đột nhiên xoay chuyển thân hình khổng lồ, nhìn về phía Ôn Thần. Bấy giờ, Ôn Thần đã bị Nguyệt Hoa hạn chế không thể động đậy, nhìn Tề Diệu Huyền xé rách không gian bỏ trốn, không nhịn được mà la lớn: "Lão quỷ họ Tề, người là đồ khốn kiếp!" Ôn Thần tức khắc hóa thành từ làn khói tàn rã. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, thần long trong nháy mắt đã đến, thân hình xoay chuyển, tạo thành một cơn lốc rồng hút lấy những làn độc vụ đang tàn rã kia. Sau đó xoay tròn, đầu rồng va chạm nguyên thần thể của Ngư Thập Nhị, từ giữa độc vụ bị hút văng ra, thân thể trở nên hư ảo ngã xuống đất. Thần long lao xuống, tức khắc hóa thành hình dáng Cố Mạch, vươn tay ra hiệu, Thái Hư kiếm bay tới, một kiếm đâm vào lồng ngực của Ngư Thập Nhị. Chương 287: Chiến thần đồ lục. Lực lượng nguyên thần hùng hậu bao trùm tựa như từng sợi xích công xiềng cuốn lấy Ngư Thập Nhị. Gã gắng sức giãy giụa nhưng cũng chỉ là vô ích. Ngư Thập Nhị vội vàng nói: "Cố Mạch, là một giao dịch cứu người của Hỏa Linh tộc, ta sẽ cho người biết một nguy cơ có thể khiến càn quốc diệt vong và cả bí ẩn của quy luật." Cố Mạch hồ nghi: "Người có thể biết được bí ẩn của quy luật?" Ngư Thập Nhị nói: "Lão quỷ họ Tề chính là lão bất tử mà ngươi gọi, là một lão yêu quái đã sống rất nhiều năm. Lão vì bị kìm nén quá lâu nên nội tâm trở nên vô cùng bệnh hoạn. Lão lấy việc đùa giỡn nhân gian làm thú vui, thích đóng vai đủ loại nhân vật để thỏa mãn những ham muốn quái đản trong lòng. Nhưng nội tại của kẻ này lại vô cùng ngông cuồng tự đại. Lão tự cho mình là thiên đạo, mọi việc trên đời đều nằm trong lòng bàn tay lão. Cho nên trong mấy trăm năm trùng sống, ta đã moi được không ít bí mật từ miệng lão, trong đó có cả bí ẩn về quy luật." Ngư Thập Nhị ngẩng đầu nhìn Cố Mạch, trầm giọng nói thêm: "Cố Mạch, cả đời ta sở dĩ tận tâm tận lực làm nô bộc cho lão quỷ họ Tề, không phải vì lão khống chế nguyên thần của ta, có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào, mà là vì lão đã cho ta hy vọng, để ta có thể cứu vớt người của Hỏa Linh tộc, giúp Hỏa Linh tộc giải trừ lời nguyền. Bây giờ người chắc chắn sẽ không tha cho ta, ta cũng chẳng cầu xin. Dĩ nhiên lão quỷ họ Tề cũng không thể nào đến cứu ta. Từ lúc ta nghiên cứu ra phương pháp khống chế sức mạnh Hỏa Kỳ Lân cho lão, trong lòng lão, ta đã là một kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cố Mạch, giao dịch này ngươi có làm không?" "Ta phải giúp Hỏa Linh tộc thế nào?" Ngư Thập Nhị vui mừng nói: "Rất đơn giản, ta đã sáng tạo ra một môn võ công thủ pháp tên là Đại Phệ Linh Thủ, có nét tương đồng với ma công Thao Thiết Thần Công trên giang hồ, nhưng lại tinh diệu hơn. Thao Thiết Thần Công chỉ hấp thu nội lực của kẻ khác làm của mình, còn Đại Phệ Linh Thủ của ta lại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, kẻ tu luyện đan điền sẽ vô cùng vô tận. Với cảnh giới của ngươi, liếc mắt một cái là có thể học được. Ta còn có một cây kỳ lân cốt mà ta đã dùng cả trăm năm để điêu khắc. Lấy cây kỳ lân cốt đó làm vật dẫn, thi triển Đại Phệ Linh Thủ, có thể hút linh lực ở trong cơ thể của người Hỏa Linh tộc già. Từ đó về sau, họ sẽ trở thành người bình thường, không còn đời đời kiếp kiếp chịu sự hành hạ của lời nguyền. Ngoài ra, cây kỳ lân cốt đó là một dị bảo vô cùng phi thường. Sau khi hấp thụ linh lực của Hỏa Linh tộc, đối với người bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối với người bằng hữu Diệp Kinh Lan của ngươi lại là một cơ duyên trời cho. Nồng độ sức mạnh kỳ lân trong cơ thể của hắn không cao, nhưng nếu hắn luyện hóa cái kỳ lân cốt đó, tuyệt đối có thể tiến thêm được một bậc. Nếu có một ngày hắn có thể lĩnh ngộ được bí ẩn của quy luật, không chừng còn có thể trở thành kỳ lân mới của thế gian." Cố Mạch trầm ngâm một lát hỏi: "Thứ đó ở đâu?" "Đà tạ người, Cố Mạch." Ngư Thập Nhị kích động nói: "Kỳ lân cốt và bí tịch Đại Vệ Linh Thủ đều ở trong quỷ thành dưới thành Trường An. Ở nơi đó có một chỗ tên là Thi Kiển Động. Ban đầu người đã hai lần huyết tẩy quỷ thành, Lần đầu tiên chính là ở Thi Kiển Động giết chết Tiếu Diện Phật, Tiền Diện Hí Tử trong Thập Đại Ác Nhân. Lúc đó mấy kẻ đó bị người truy sát, đã định nhảy xuống vực sâu bên cạnh khu chợ của Thi Kiển Động, nhưng đã bị người chặn. Ta vẫn luôn ở trong Thi Kiển Động. Đồng tử của Cố Mạch hơi co lại. Vậy nên lúc đó ta giao chiến ở đấy, người vẫn luôn âm thầm quan sát. Không chỉ như vậy, ta còn giả làm Lâu La tiếp xúc với người. Có một lần còn là ta chèo thuyền cho ngươi và Diệp Kinh Lan. Khóe mắt của Cố Mạch khẽ nhướng lên. Với thực lực của hắn lúc đó, nếu giao đấu với Ngư Thập Nhị này, đừng nói là thắng, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Tính ra khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong đời hắn lại là một lần mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Ngư Thập Nhị tiếp tục nói, Kỳ Lân Cốt và Bí Tịch Đại Vệ Linh Thủ ta đều ở trong vực sâu. Người xuống đó là có thể thấy được nơi ở của ta. Có điều bên trong đó có rất nhiều độc vật và thiên tài địa bảo, còn có những tâm đắc nghiên cứu y đạo của ta trong những năm qua. Theo ta biết, y thuật, độc thuật của ngươi đều không thấp. Những thứ đó, nếu ngươi có hứng thú có thể thu làm của riêng. Cố Mạch khẽ gật đầu hỏi, vậy bí ẩn của quy luật là gì? Ngư Thập Nhị đáp, chính là phương hướng trên cảnh giới phi thăng mà thôi. Muốn vượt qua cảnh giới phi thăng, cần phải tìm cách lĩnh ngộ quy luật vận hành của thế gian, tức là phải truy cầu nguồn gốc. Ví dụ như lực lượng ngũ hành, người phải đi cảm ngộ quy luật vận chuyển của ngũ hành trong thiên địa. Ví dụ như tổ hòa của Hòa Kỳ Lân, chính là quy luật vận hành của hòa trong thiên địa. Quy luật không thể giết được, cho nên người không thể chạm tới nó, mà lão quỷ họ Tề cũng nắm giữ quy luật. Lão có thể kéo tổ hòa vào trong quy luật của lão để giam cầm, phòng ngấn. Nói ngắn gọn, nói cho cùng chính là bản chất. Người có thể hóa rồng, nhưng người chỉ có được thần vận mà không có hình. Nguyên nhân là vì người chưa tìm tới bản chất của rồng. Con rồng của người không tuân theo quy luật của thiên địa. Cố Mạch có chút nghi hoặc. Người đã thật sự biết ảo diệu của quy luật. Mấy trăm năm nay, người không đi tìm tòi sao? Sao lại không chứ? Ngư Thập Nhị nói. Chỉ là lão quỷ họ Tề đã hạ cấm chế trong nguyên thần của ta. Nhất cử nhất động của ta đều nằm trong sự giám sát của lão. Thậm chí lão còn có thể cảm nhận được ý thức của ta, cho nên sự tìm tòi của ta đã định trước là vô ích. Cố Mạch hỏi, được, vậy ngươi nói xem nguy cơ của Càn Quốc là gì? Là một trò chơi của lão quỷ họ Tề, Ngư Thập Nhị nói. Vừa rồi khi ngươi thi triển lĩnh vực cũng đã cảm nhận được lĩnh vực của ta đã mượn sức mạnh của hư vô chi trận. Ta đã đặt một viên độc châu trong hư vô chi trận, viên độc châu để ngưng tụ mọi loại độc kỳ ở trên đời, mà thành trí độc trì nguyên, ngay cả nguyên thần cũng có thể hạ độc. Nhưng lúc chế tạo, lão quỷ họ Tề đột nhiên nổi hứng, bảo ta chế tạo hai viên, một viên để ta dùng, viên còn lại lão mang đi chơi trò chơi. Lão đã giả làm một tấm bản đồ kho báu phân tán ở các nước, tạo ra truyền thuyết giả, gây nên tranh chấp giang hồ, dấy lên một trận chiến tìm báu vật trong giang hồ vô cùng rầm rộ. Lão đã giấu viên độc châu đó trong thành Trường An, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Nhưng mục đích của lão không chỉ có vậy. Nửa sau của kế hoạch là để người ta tìm thấy viên độc châu đó rồi kích nổ nó, khiến cả thành Trường An trở thành một độc thành. Tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt trong đó. Sau đó trở thành một bí ẩn không lời giải trong lịch sử, sẽ dẫn đến nhiều câu chuyện hơn nữa. Và hắn sẽ sau nhiều năm sử dụng một thân phận mới là một thiếu niên giang hồ, dẫn dắt thế nhân vén màn bí mật, mở ra một truyền thuyết giang hồ mới. Trò chơi này lão đã chơi rất nhiều lần rồi. Lão luôn đóng vai những nhân vật khác nhau. Rốt cuộc lão có bao nhiêu thân phận, e rằng chính lão cũng không biết. Cố Mạch nhướng mày. Tề Diệu Huyền chắc chắn có thân phận tội phạm truy nã. Chỉ là theo quy tắc của Túc Tuệ, hắn phải biết thân phận tội phạm truy nã của đối phương thì Túc Tuệ mới có thể ghi nhận. Giống như đại trưởng quỹ lúc trước, hệ thống có ghi nhận đại trưởng quỹ là tội phạm truy nã. Nhưng đại trưởng quỹ đội lốt Đông Cảnh Tiên Sinh xuất hiện ở trước mặt Cố Mạch, Túc Tuệ là không ghi nhận cái tên Đông Cảnh Tiên Sinh này là tội phạm truy nã. Xem ra vẫn phải tìm cái vỏ bọc khác của Tề Diệu Huyền rồi, Cố Mạch thầm nghĩ, đồng thời cũng có chút mong đợi xem vỏ bọc tội phạm truy nã của Tề Diệu Huyền sẽ là tội phạm cấp bậc nào. Cố Mạch hỏi, tấm bản đồ kho báu đó cụ thể là thế nào? Ngư Thập Nhị đáp, chuyện này nói ra cũng có chút liên quan đến người. Người ở Khương Quốc đã giết giáo chủ Bái Nguyệt Giáo Diệp Nam Thiên cùng đông đảo cao thủ Bái Nguyệt Giáo, khiến Bái Nguyệt Giáo trong một đêm gần như tàn rã, nội bộ rối loạn. Lão quỷ họ Tề liền nhân lúc này nhét một tấm bản đồ kho báu vào trong Bái Nguyệt giáo, giả làm thành truyền thừa võ đạo của một vị giáo chủ Bái Nguyệt giáo 200 năm trước là Thiết Hàn Sơn, bịa ra một truyền thuyết chỉ cần tập hợp đủ 8 tấm bản đồ kho báu là có thể tìm thấy Hàn Sơn bảo khố. Bên trong không chỉ có của cải phú khả địch quốc, mà còn có võ công thiên hạ vô địch, thần binh mạnh nhất thiên hạ. Cố Mạch khẽ cười khẩy một tiếng. Điều này quả thật mang đậm cảm giác truyền thuyết võ lâm. Trên giang hồ cũng vĩnh viễn không thiếu những truyền thuyết tương tự, mà mỗi truyền thuyết như vậy đều sẽ đi kèm với từng trận gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch đột nhiên vang lên tiếng thông báo của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã Thiết Hàn Sơn. Đẳng cấp nhiệm vụ cửu tinh, phần thưởng Thánh Tầm Quyết đại thành. Nhìn thấy môn võ công Thánh Tầm Quyết này, Cố Mạch lại cảm thấy rất hợp lý. Giết một lão quái vật sống cả ngàn năm, phần thưởng nhận được cũng là một môn võ công do một lão quái vật sống cả ngàn năm sáng tạo ra. Thánh Tầm Quyết là một môn võ công đã vượt qua tầng diện của võ công thông thường, sở hữu năng lực trường sinh bất lão và khởi tử hồi sinh, có các chiêu thức Thánh Tầm Tứ Kiếp và Thánh Tầm Tứ Quyết, cũng đã vượt qua tầng diện võ công. Ngoài ra còn có cả năng lực đặc biệt như Thiên Cung Huyễn Ảnh, Thật Vô Tuyệt Ảnh, Tùng Ý Đăng Tiền Bộ, Nạp Hải Thánh Tầm Chú, vân vân. Về dấu hỏi phía sau Thiết Hàn Sơn, Cố Mạch cũng hiểu là vì Túc Tuệ đã phát hiện ra Tề Diệu Huyền không chỉ có một vỏ bọc tội phạm truy nã là Thiết Hàn Sơn. Nếu không chỉ dựa vào những chuyện mà Thiết Hàn Sơn năm đó đã làm, nhiều nhất cũng chỉ được đánh giá là thất tinh như Diệp Nam Thiên. Dù sao Túc Tuệ đánh giá cấp độ truy nã không hoàn toàn dựa vào thực lực tu vi, mà phần nhiều là dựa vào ảnh hưởng và mức độ tà ác của những việc mà tội phạm truy nã đã làm. Có người ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện ác, nhưng vì không ai biết nên không đạt tiêu chuẩn truy nã, không được ghi nhận. Người còn có gì muốn nói không? Cố Mạch hỏi. Ngư Thập Nhị khẽ lắc đầu nói, đà tạ người. Cố Mạch khẽ cười, người lại thật sự tin tưởng ta. Ngư Thập Nhị đáp, Cố Mạch chưa từng thất hứa nhân phẩm của người, cả thiên hạ không ai nghi ngờ. Tạm hết chương 287. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.